Đỉnh luyện thần ma, chương 95, nguyên thần pháp cảnh, góc truyện audio.com. Không những là hắn, cả đám Xích Hỏa bộ tộc cũng đều vểnh tai lên nghe, các ngươi đã quên trước đây chủ nhân từng nói. Chỉ cần có thể bắt được một đầu tam giai yêu soái thì có thể hoán đổi một viên yêu nguyên đan sao? Tiếu Thiên nhìn đám huynh đệ này một dạng hiếu kỳ, không khỏi nhắc nhở yêu nguyên đan. Có thể giúp yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đột phá yêu soái cảnh giới, cả đám yêu tướng hơi thở dồn dập vẻ mặt hướng tới. Yêu soái cảnh giới A, đây là điều trước kia có nghĩ bọn chúng cũng không dám nghĩ, yêu soái cảnh cường giả đột phá vô cùng khó khăn. 100 vị yêu tướng cảnh tiến hành đột phá may ra sẽ có một vị thành công, nhìn qua độc giác bộ tộc liền sẽ biết. Nghe nói trong tộc cả ức yêu nghiêu, yêu tướng cảnh có gần cả ngàn con, nhưng mà yêu soái kể cả lam tinh yêu soái cũng chỉ có 4 tên mà thôi. Đó là tính luôn vị khôi nguyên yêu soái cường giả vừa mới bị viên hồn yêu soái bắt giữ, đủ thấy đột phá tam giai yêu soái gian nan, nhưng mà bây giờ. Chỉ cần có một viên yêu nguyên đan kia là có rất lớn hy vọng nhập yêu soái cảnh giới, từ nay thọ nguyên tăng mấy ngàn năm. Thử hỏi sao bọn họ không hướng tới, nhất là những tên đọng lại cả trăm năm chưa có hy vọng đột phá tam giai như Tiếu Thiên. Bọn họ chưa bao giờ có thể cảm nhận được yêu soái cảnh giới lại gần mình đến như vậy, Tiếu Thiên yêu tướng. Người nói yêu nguyên đan thật sự có nghịch thiên như vậy công hiệu sao, một tên hậu ký tiểu thành yêu tướng đưa ra nghi hoặc không phải hắn không tin. Mà là chuyện này thật sự giống như tại trong mộng ảo. Trước đây nếu ai nói cho bọn họ biết chỉ cần ăn một viên cỡ trứng bồ câu đan dược có thể đột phá tam giai yêu soái cảnh giới. Hắn sẽ cho tên kia tu luyện đầu óc bị vô nước, vậy các ngươi nói trước đây khi nghe nói yêu linh đan có thể tăng lên một tiểu cảnh giới thực lực. Các ngươi tin sao? Tiếu Thiên liếc nhìn đám người một cái hỏi, thật ra hắn cũng là không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng mà có yêu linh đan nghịch thiên công hiệu trước mắt không phải làm hắn không tin, Tiếu Thiên yêu tướng nói không sai. Chúng ta phải tin tưởng chủ nhân nói, ân, đúng vậy, chủ nhân không cần thiết phải gạt chúng ta, các ngươi nói đều đúng. Nhưng mà các ngươi có bản lĩnh lấy yêu nguyên đan sao, nhìn bọn họ đã khí thế sục sôi, Tiếu Thiên không khỏi cho bọn họ một gáo nước lạnh. Đúng vậy à, chúng ta làm sao có khả năng bắt một đầu tam giai yêu soái, nghe Tiếu Thiên nói xong, một đám trở nên yểu xìu xuống dưới. Bọn họ có thể lợi dụng yêu linh đan, rất nhiều người trong bọn họ sau này sẽ không lo lắng nhập yêu tướng hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ viên mãn. Săn giết yêu tướng cảnh không hề là khó khăn, nhưng mà phải đối đầu với tam giai yêu soái, bọn họ cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Không thấy chỉ mới đột phá yêu soái cảnh giới không bao lâu khôi nguyên liền làm cho bọn họ chống cự suy nghĩ đều không có. Làm sao có khả năng bắt được yêu soái cường giả ân, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, chúng ta thật sự không làm được. Không có nghĩa là Đinh Vân yêu soái của chúng ta không làm được, chúng ta chỉ cần cầu Đinh Vân yêu soái giúp đỡ. Chắc chắn có thể lấy được yêu nguyên đan, Bá Hâm lấy lại khí thế nói. Ha ha, Bá Hâm yêu tướng nói không sai. Sao chúng ta có thể quên đi Đinh Vân yêu soái chứ? Đúng vậy, Đinh Vân yêu soái là yêu soái cảnh giới trung kỳ viên mãn cảnh giới. Muốn diệt một đầu tam giai sơ kỳ yêu soái sẽ không tốn nhiều sức, ha ha, chính là như vậy, Xích Hỏa bộ tộc chúng ta có thêm nhiều vị yêu soái. Đối với trong tộc chúng ta là một chuyện vô cùng tốt a, các vị, bây giờ không phải là lúc bàn đến yêu nguyên đan. Mà là nhanh chóng thu thập hết yêu tướng còn lại tại Tam Nhãn Sơn Mạch mới là quan trọng hơn, Tiếu Thiên thấy bọn họ càng nói càng xa. Cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ quay lại chính đề, hừ, bây giờ cả yêu tướng hậu kỳ viên mãn cũng không phải, lại muốn yêu nguyên đan. Thật là mơ mộng hão huyền, Tiếu Thiên trong lòng thầm mắng, hắn đã là yêu tướng hậu kỳ viên mãn đã trăm năm thời gian. Còn chưa vội vàng sở hữu yêu nguyên đan, những tên này yêu tướng hậu kỳ còn không phải, nghĩ đến yêu nguyên đan có phải quá sớm hay không, đúng vậy. Chúng ta phải dẹp yên Tam Nhãn Sơn Mạch xong sau đó mới có thể tính tiếp, vẫn là Tiếu Thiên yêu tướng thanh tỉnh nhất. Chúng ta không thể nào thua đại địa bộ tộc được, Lục Xà Sơn Mạch tại một nơi bí ẩn sơn cốc ầm ầm, viên hồn, ngươi âm ta. Đinh Vân giống giận lên, một cước đánh ra làm cho cả sơn cốc sụp đổ quá nửa. Hành động của làm mấy chục con lục xà yêu tướng nằm tại một bên run rẩy, từ khi bọn họ bị đám yêu viên mọi rợ kia bắt đến đây. Còn chưa bao giờ gặp qua vị yêu soái này nổi giận như vậy, yêu soái đại nhân, ban đầu chính là ngài muốn đổi chỗ cho viên hồn yêu soái a. Đứng tại một bên hắn chính là một tên yêu tướng cảnh trung kỳ của Xích Hỏa bộ tộc, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là chuyên gia thu nhận tin tức từ khắp nơi của Xích Hỏa bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có cách thức truyền tin tức riêng của mình. Xích Hỏa bộ tộc cũng là không ngoại lệ, nếu không cách xa hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn dặm, người khác làm sao có thể biết được chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài ngày hoặc là vài giờ được chứ, ngươi biết cái gì? Rõ ràng là cái tên vượn ngốc kia đã nhận được một số tiếng gió, cho nên mới sảng khoái đáp ứng cùng ta đổi lại vị trí. Đinh Vân miệng phun đầy hỏa nói, vâng, vâng, yêu soái đại nhân, ngài nói rất đúng. Là viên hồn yêu soái đại nhân có lẽ đã nhận được tin tức từ độc giác bộ tộc phát ra, nhìn ánh mắt như ăn thịt người của Đinh Vân. Linh Võ cũng chỉ có trái lương tâm nói một câu, hừ, Đinh Vân chỉ hừ một tiếng, hắn cũng biết mình hơi vô lý. Chỉ là khi nghĩ đến Xích Hỏa bộ tộc sắp lại có thêm một tên tam giai yêu soái nữa, hắn không có vui vẻ mà thôi, cũng chỉ có trách hắn. Nếu như không phải ấm đầu đưa ra chủ ý hoán đổi cho nhau vị trí, cái tên Khôi Nguyên kia làm sao có thể rơi vào tay viên hồn được kia chứ? Yêu soái đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Linh Võ cẩn thận hỏi, ngươi ra ngoài liên hệ một đám cửu trọng yêu viên lại đây. Vận chuyển đám yêu tướng này trở về lục thụ cốc, ta phải giúp đỡ đại địa bộ tộc đám yêu tướng kia một phen, mau chóng san bằng lục xa thành. Đi lui đi tới một lúc, Đinh Vân lập tức làm ra quyết định, yêu soái đại nhân. Không phải chúng ta đã thỏa thuận với viên hồn yêu soái là chỉ âm thầm trợ giúp đám yêu tướng kia thôi sao, hừ. Trợ giúp bọn họ thì biết bao giờ mới có thể thu phục lại 15 tòa bách vạn sơn mạch hai tộc chúng ta đã bị mất. Làm sao có thể đủ yêu tướng cho chủ nhân dùng, đến lúc đó ta đem ngươi thêm vào a, Đinh Vân tức giận hầm hầm nói, vâng, vâng. Tuân lệnh yêu soái đại nhân, ta lập tức sẽ đi ra bảo đám yêu thú kia vào đây, Linh Võ nào dám nói khác. Lập tức chạy ra ngoài liên hệ với một đám cửu trọng yêu thú của đại địa bộ tộc vào vận chuyển đám lục xà này về lục thụ cốc hai y. Yêu soái đại nhân, chỉ hy vọng là ngài không dẫn ra con độc giác mang yêu kia mới tốt, đi ra một khoảng cách khá xa, Linh Võ dừng lại nói. Hắn biết có một câu làm sao mà Đinh Vân yêu soái còn không có nói. Đó là nếu hắn không hiện thân làm sao mà có thể dẫn ra tam giai yêu soái của đại địa bộ tộc. 3 tháng thời gian qua đi, lục thụ cốc. Luyện thần đỉnh không gian, ầm ầm ầm ầm ầm, pháp thần cảnh nguyên thần quả nhiên cường đại. Diệp Tử Phàm thở ra một hơi, suốt 3 tháng thời gian. Thôn phệ xong 3.200 tên đủ loại cửu trọng yêu thú, cộng với 553 tên nhị giai yêu tướng. Nguyên thần của hắn không những đột phá 30 cm, mà còn đạt đến 33 cm chiều cao. Nguyên thần của hắn còn so với pháp thần cảnh cường giả còn cao hơn 3 cm, hơn nữa hiện tại nguyên thần của hắn lại vô cùng ngưng thực. Theo hắn suy đoán so với pháp thần hậu kỳ cường giả còn cường đại hơn, 360 vạn dặm thần thức. Xem ra tại thiên hoang này không ai có thần thức bằng ta, Diệp Tử Phàm hài lòng gật đầu. Pháp thần cảnh hậu kỳ cường giả tối đa cũng chỉ có 300 vạn dặm mà thôi, hắn bây giờ còn cường ra 60 vạn dặm. Tại thiên hoang này thật là vô đối, quan trọng nhất là hắn có thể dùng tinh thần lực lượng phong cấm 3.000 dặm không gian. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của pháp thần cảnh so với chân huyền cảnh, phải biết. Chỉ cần đột phá đến siêu phàm cảnh thì bên trong thức hải nguyên thần đã thành lập, tuy nhiên khá là nhỏ yếu. Phải đến chân huyền cảnh nguyên thần tăng mạnh lên 6 cm, võ giả mới có thể lợi dụng tinh thần lực lượng công kích đối thủ. Nhưng mà điều đó cũng chỉ là vô nghĩa nếu như gặp được pháp thần cảnh, pháp thần chỉ cần một cái ý niệm chân huyền cảnh sẽ tan thành mây khói. Một khi đột phá cảnh giới này, hoàn toàn đã thoát ly nhân loại phạm vi, mà đã đi vào một tầng cấp mới. một cấp độ mà nhân loại chỉ có thể tôn xưng là thần, chủ nhân, cầu ngài ra tay cứu hai tộc chúng ta a. Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện tại bên trong sơn động Lục Thụ Cốc. Hai tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành của Xích Hỏa và Đại Địa bộ tộc liền quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói, cách trương.